Câu chuyện của Cừu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú ngã mạnh mẽ ấy như một cú giáng, kéo cô trở về thực tại. Ánh sáng, tiếng ồn ào của phố xá, tất cả ùa về, Bạch Nhược Linh ngơ ngác ngẩng đầu. Trước mắt cô vẫn là con phố ăn vặt quen thuộc, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh giật mình, đổ dồn ánh mắt về phía cô. Bà cụ bán trứng luộc trà, người mà cô đã vài lần mua hàng, vội vàng chạy đến đỡ. Ôi trời, chuyện gì thế cháu gái? Cháu có sao không? Cô nhận ra bà cụ, rồi bàng hoàng nhận ra điều bất thường. Quay đầu nhìn lại, không còn tòa nhà cao tầng nào, cũng chẳng có bóng dáng những kẻ truy đuổi. Phía sau cô vẫn chỉ là con phố ăn vặt ồn ào. Vậy chuyện vừa xảy ra là gì? Cô đã nhìn thấy, nghe thấy điều gì? Một lúc sau, cô mới có thể vịn vào tay bà cụ, từ từ đứng dậy, nỗi sợ hãi và xấu hổ đan xen trong lòng. Nhịp tim vẫn còn đập thình thịch, nhắc nhở cô rằng những gì vừa trải qua không hề là ảo giác. Nhưng khung cảnh trước mắt cũng là thực tại. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tít tít, tiếng còi xe buýt lại vang lên. Cô giật mình quay đầu, thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng ở ngã tư. Sốt ruột bấm còi, sắc mặt cháu tệ quá. Bà cụ lo lắng nói, cháu có mệt lắm không? Cô cố gắng trấn tĩnh, lấy tiền ra, giọng nói vẫn còn run rẩy. Cháu không sao à, bà ơi? Cháu mua 3 quả trứng luộc trà, 2 cái bánh tráng, được rồi, cháu đợi một chút. Bà cụ nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Của cháu đây. Vâng, cô trả tiền, lòng vẫn còn hoảng loạn. Cháu về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé, trông cháu mệt mỏi quá. Bà cụ ân dặn dò, sự quan tâm bất ngờ của bà cụ khiến cổ họng cô nghẹn đắng. Cô vội vã cúi đầu, che giấu đôi mắt ướt nhòa. Cảm ơn bà, giọng cô khẽ run. Sau này đừng đến đây nữa, bà cụ nói, giọng điệu xa lạ. Dạ, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng bà cụ đã quay lưng bước đi. Bạch Nhược Linh cầm túi đồ ăn, ngơ ngác đứng chôn chân. Khi thấy chiếc xe buýt quen thuộc đã gần đến trạm, cô vội vàng chạy theo. Đứng chờ xe, cô đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt tạo thành những quầng sáng mờ ảo. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến, xua tan màn sương mờ mịt trước mắt cô. Bạch Nhược Linh vội vã bước lên xe. Cô không phải kẻ ngốc, chuyện vừa xảy ra chắc chắn có điều kỳ lạ. Có lẽ cô đã gặp phải chuyện chẳng lành. Cô tự nhủ, khi mẹ về, nhất định phải cùng mẹ đi lễ bái. Trong lòng bàn tay, những quả trứng luộc trà vẫn còn ấm nóng, lan tỏa hơi ấm yếu ớt, như một lời an ủi vụng về. Trái tim cô nặng trĩu sợ hãi, đập những nhịp chậm chạp, như muốn đình công, nếu không có mùi hương nước hoa dịu dàng từ chiếc khăn quàng cổ. Có lẽ cô đã gục ngã, tầm nhìn của cô lại nhòe đi. Lúc này, cô khao khát được gặp Diệp Tinh Du, hoặc ít nhất là ông chú hàng xóm tên Hưng, nhưng chẳng ai xuất hiện. Cô không hề biết, ngày hôm nay của Từ Mục Hiến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ông lại bị giữ lại tăng ca, lỡ chuyến xe buýt lúc 7 giờ 30 tối. Và như dự đoán, người phụ nữ kỳ lạ kia lại ngồi ở hàng ghế sau. Từ Mục Hiến biết rằng người phụ nữ đó có lẽ không được bình thường, nên ông không còn quá sợ hãi, nhưng ánh mắt chằm chằm của cô ta khiến ông run rẩy. Liệu cô ta có mang D-A-O-C-H-E-M ông không? Ý nghĩ đó khiến Từ Mục Hiến hoảng hốt. Lần này, ông chọn chỗ ngồi đầu tiên, ngay cạnh tài xế. Nếu người phụ nữ kia làm gì ông có thể nhờ tài xế giúp đỡ. Người phụ nữ kia không hề có động thái gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm ông. Sự im lặng đáng sợ ấy dần dần bào mòn chút dũng khí ít ỏi còn sót lại của Từ Mục Hiến. Ông nhận ra, hành động tấn công không đáng sợ bằng sự áp bức vô hình. Trong cơn hoảng loạn, ông gần như lao ra khỏi xe ngay khi nó dừng ở trạm. Quỷ tham ma bắt, kể từ thời trung học, ông chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Ông thề rằng, dù tình hình tài chính có tồi tệ đến đâu, lần sau tăng ca, ông nhất định sẽ bắt taxi về nhà. Về đến nhà, ông lại đối mặt với sự cô đơn. Ông oán hận người bạn cùng nhà. Tại sao cô ấy lại cuồng công việc đến thế? Cô ấy không thể nghỉ một ngày sao? Công việc y tá bận rộn đến vậy sao? Lẩm bẩm một mình, ông đi vào bếp nấu mì. Vừa ăn mì, ông vừa lướt điện thoại. Nhưng tâm trí rối bời, chẳng thể tập trung vào tin tức. Ông chỉ mong được nghe những lời trấn an sáo rỗng từ các chính trị gia. Đến khi tỉnh táo lại, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Ông cầm cốc mì vào bếp, tiện tay ném vào thùng rác. Nhưng khi quay người lại, ông khựng lại, ông cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình qua khung cửa sổ mờ ảo. Cách chương.